Ngự Quỷ Nhân, tập 206. Nói không sai, Diệp Chân không thể chết được. Một khi hắn chết, thế cục mất cân bằng. Diễn đàn Linh Dị liền sẽ đứng trước phong hiểm bị thanh toán. Bọn hắn cũng sẽ bị xui xẻo theo. Trái lại, nếu như Diệp Chân thức tỉnh, lấy cường thế của lão đại, cướp đi đinh đóng quan tài, đánh lui Dương Gian, quyền nói chuyện lại một lần nữa trở lại trong tay của diễn đàn Linh Dị. Thế cục nháy mắt nghịch chuyển trở về. Dương Gia, với bộ dáng này của cậu còn có thể đánh nữa sao? Cậu đang có dấu hiệu lệ quỷ khôi phục, hai mắt đỏ ngầu. Đây là dấu hiệu bị mắt quỷ ăn mòn. Nam tử gọi là A Vũ lạnh như băng đi ra. Nếu không phải dựa vào cây đinh đóng hoàng tài kia đánh lén, lão đại không có lý do sẽ thua bởi cậu. Bất quá sự tình hôm nay đã náo đủ lớn, đem lão đại của chúng tôi còn sống trở về. Chuyện này liền xem như là chưa từng xảy ra. Nếu như còn muốn giết lão đại của chúng tôi, thì hôm nay diễn đàn Linh Dị của chúng tôi, tất cả nhân viên quản lý đều sẽ liều mạng với cậu đến cùng. Cậu tuyệt đối không có cách nào còn sống đi ra khỏi thành phố Đại Hải được. Dương Gian ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên mặc tây trang. Vừa rồi hắn biết người này nói chuyện. Người này muốn cho thành viên của diễn đàn Linh Dị này lấy hết dũng khí đập nồi dìm thuyền. Bản thân mình hiện tại lại có chút không đè ép được tràn diện này. Diệp Trần nếu như bị người của diễn đàn Linh Dị đem đi, sau khi bọn họ nhổ đinh đóng hoàn tài, Diệp Trần có xác suất lớn sẽ tỉnh lại lần nữa. Đương nhiên cũng có khả năng vẫn chưa tỉnh lại được. Bất quá mình không thể cược. Nếu Diệp Trần lấy được đinh đóng hoàn tài, chỉ sợ là thực sẽ vô địch. Đinh đóng hoàn tài lại thêm kẻ chết thay Diệp Trần tổ hợp, đây quả thực là cấp tai nạn. Vạn nhất lại xử lý mình, lấy đi thanh xài đao quỷ dị, chỉ sợ đến lúc đó thực sự là vô địch. Cùng tôi liều mạng sao? Các cậu cũng xứng sao? Dương Gian mặt không biểu tình, hai mắt hiện ra ánh sáng đỏ quỷ dị, dòm ngó những người này. Trạng thái của tôi đúng là không được tốt cho lắm, nhưng nếu như ra tay thì giết hết đám rác rưởi các người thì vẫn là có thể làm được. Dù sao các người cùng tôi chênh lệch quá lớn, trong mấy giây liền có thể phân ra kết quả. Tôi sở dĩ không có làm như vậy, nguyên nhân là tôi không có tinh lực đi xử lý lệ quỷ khôi phục sau khi các người chết mà thôi. Dù nói thế nào, tôi cũng là người phụ trách của thành phố Đại Sương, một vị đội trưởng của tổng bộ, phải cân nhắc đến một chút lực ảnh hưởng. Bất quá, các người nếu thật muốn đánh phá ranh giới cuối cùng của tôi cũng không quan trọng. Cùng lắm thì quay đầu viết một phần kiểm điểm mà thôi. Dương Gian không có tiếp tục phô trương thanh thế, mà ngược lại như vậy, để cho người ta cảm thấy mình ngoài mạnh trong yếu. Hắn thừa nhận trạng thái của mình không có tốt, nhưng cũng biểu thị mình còn có khả năng liều chết với những người này, nửa thật nửa giả. A Vũ sầm mặt lại, ánh mắt chần chờ. Nếu như Dương Gian còn có năng lực liều mạng, hoàn toàn chính xác lấy năng lực của hắn có thể chiến thắng lão đại, mà nhìn vài giây đồng hồ liền đủ thanh toán bản thân mình cùng với những người này, chênh lệch không phải dễ dàng bù đắp như vậy. Nhưng hắn cũng không thể lùi, vừa lùi diễn đàn Linh Dị liền xong đời. Quản lý nói cũng không có sai, một khi Dương Gian thở ra một hơi, tuyệt đối sẽ thanh toán bọn họ. Đến lúc đó thì ai có thể chịu được mắt quỷ Dương Gian tập kích chứ? Vô luận như thế nào, lão đại cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Như vậy đi, cậu nhổ ra cây đinh đóng hoàn tài rời khỏi thành phố Đại Hải, chúng tôi sẽ không ngăn cản. Sau đó sự tình hôm nay liền xem như là chưa từng xảy ra. Tiếp đó chúng tôi sẽ đền bù cho cậu. Cậu có thể đưa ra một cái giá, coi như là đem lão đại bán cho chúng tôi. A Vũ mặt lạnh đi về phía trước một bước, hắn muốn biểu hiện thái độ của mình. Nhưng một bước này lại làm cho sau lưng quán rét rùng, người đổ đầy mồ hôi, hai chân dường như cũng đang run rẩy. Bởi vì một khi Dương Gian động thủ, hắn liền xong đời. Nhưng một bước này rất trọng yếu, không chỉ là cho thấy thái độ, cũng là một loại thử dò xét. Dương Gian mặc dù để ở trong mắt, nhưng lại bất lực, hắn cười lạnh nói. Muốn mua Diệp Chân trở về sao? Diễn đàn Linh Dị các người xuất nổi cái giá à? Hôm nay tôi muốn lấy thi thể của hắn trở về thành phố Đại Sương. Các người muốn ngăn, hiện tại liền có thể xuất thủ. Tôi muốn nhìn xem diễn đàn Linh Dị không có Diệp Chân, những người còn lại còn có thủ đoạn gì nữa. Hắn kiêu căng, thậm chí có chút đùa cợt những người khác, không có dáng vẻ rụt rè chút nào. A Vũ mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Dương Gian này không phải là phô trương thành thế, hắn căn bản cũng không sợ người của diễn đàn linh dị động thủ. Làm sao bây giờ? Những người khác cũng lâm vào do dự. Không có người biết rõ được trạng thái của Dương Gian, nên thật là không dám làm loạn. Quản lý giờ phút này ánh mắt lấp lóe, nhìn Dương Gian, trong lòng nhanh chóng phân tích tình huống. Hắn có thể khẳng định hiện tại Dương Gian trạng thái nhất định là rất kém. Nếu không cũng sẽ không ở chỗ này nói nhảm. Hắn đối với tư liệu của Dương Gian là có ấn tượng. Đây cũng không phải là một người thích nói nhảm. Một khi nói nhiều, liền mang ý nghĩa hắn không có cách nào dựa vào thực lực ngăn chặn cục diện hiện tại. Đây chính là tín hiệu trạng thái trở nên không tốt. Mặt khác, Dương Gian nói hắn còn có năng lực để liều mạng. Đây cũng không phải là giả. Nếu không có năng lực liều mạng, đoán chừng lúc này căn bản không có khả năng như là một người bình thường đứng ở đây nói chuyện, đã sớm bị lợi quỷ khôi phục ảnh hưởng, triển lộ ra một số đặc thù rõ rệt. Hắn không phải là chưa từng thấy qua dáng vẻ của ngự quỷ nhân trước khi bị lệ quỷ khôi phục. Nổi điền, ngốc trệ, lẩm bà lẩm bẩm, thậm chí là tự mình hại mình, kêu rên. Nhưng bọn họ cũng không thể nhượng bộ. Sau khi Dương Gian hồi phục lại, sẽ thanh toán bọn họ cũng rất đáng sợ. Chỉ có hiện tại đoạt lại Diệp Chân, nắm giữ quyền nói chuyện mới có thể để cho thế cục trước mắt lắng lại. Suy nghĩ một chút, quản lý nhanh chân đi về phía trước, hắn nói: Dương đội trưởng, chỉ cần trả lại Diệp Chân, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nhưng nếu như Dương đội trưởng quyết tâm muốn mang đi lão đại của chúng tôi, vậy chúng tôi chỉ có thể liều mạng đem lão đại cướp trở về. Dù sao không có Diệp Chân, diễn đàn linh dị đã không thể tồn tại tiếp. Cậu cứ nói đi. Hắn nói ngắn gọn một câu, lại lộ ra hai tin tức trọng yếu. Một là nhắc nhở mọi người không cần cùng Dương Gian liều mạng, như thế là đánh không có lại, rất có thể tất cả mọi người sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cho nên muốn đem mục tiêu để vào trên người của Diệp Chân đang nằm ở trên mặt đất như một con chó chết kia, cứu trở về Diệp Chân, như vậy hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hai là cảnh cáo Dương Gian, nếu như cậu cưỡng ép mang Diệp Chân đi, toàn bộ diễn đàn linh dị sẽ cá chết lưới rách. Dương đội trưởng, cậu cũng không cần tiếp tục trì hoãn, hy vọng cậu lập tức có thể cho tôi câu trả lời chắc chắn. Nếu không, sau 10 giây, tất cả mọi người trong diễn đàn linh dị sẽ bắt đầu cướp người. Quản lý vượt qua A Vũ đi tới phía của Diệp Chân. Hắn trông thấy xung quanh toàn thân của Diệp Chân đều là máu. Tiếp tục như vậy, nó không chừng có nhổ được đinh đóng quan tài, Diệp Chân cũng không cứu trở về được. Hiện tại, hẳn là chỉ còn có một hơi. Dương Giang hơi hơi híp mắt, nhìn chằm chằm người quản lý trung niên mặt tây trang. Đây là một người bình thường. Từ dáng vẻ trước đó mà xem thì người này tại bên trong diễn đàn linh dị có thân phận địa vị hẳn là rất cao. Hơn phân nữa là quân sự ở bên người của Diệp Chân. Bớt quá đây cũng đúng là một nhân tài, can đảm cùng đầu óc đều không có kém. Diệp Chân kia bị hội chứng tuổi tình. Đích thật là cần một người như vậy đến giúp hắn quản lý. Bằng không mà nói, dựa vào một mình Diệp Chân làm sao có thể gánh vác cả một thế lực như vậy được. Hù dọa không được sao? Dương Gian thấy như vậy thì tâm cũng đều trầm xuống. Sự tình không có như trong bản thân mình dự liệu, khiến những người này từ bỏ Diệp Chân, dẫn đến tan đàn sẽ nghé. Ngược lại đoàn kết cùng thống nhất, liều mạng muốn cướp đi thân thể của Diệp Chân. Nếu như là bản thân mình, trạng thái còn tốt, ngược lại là không có quan trọng. Nhưng mà hiện tại, Dương Gian cũng không đồng ý kết quả này. Xem như hắn thu về đinh đóng quan tài, thả đi Diệp Chân. Một khi Diệp Chân phục sinh, nếu là lại đánh một trận, bản thân mình tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng là không thả, diễn đàn linh dị, những người này liền muốn cùng mình liều mạng. Hắn quả nhiên là phô trương thanh thế. Quản lý nhìn thấy Dương Gian đang chần chờ, trong lòng ngược lại là lòng tin tăng nhiều. Hành động của hắn cũng là một loại thử dò xét. Mặc dù có thành phần đánh cược, nhưng không hề nghi ngờ hắn cược đúng. Dương Gian không dám xuất thủ trước. Tình trạng của hắn so với trong tưởng tượng phải kém hơn. Nếu thực đánh, hắn khẳng định sẽ chết. Nếu không, bản thân mình tuyệt đối không thể có thể còn sống mà đứng ở chỗ này nói chuyện. Một người bình thường cũng dám đến bức bách tôi sao? Rất tốt. Vậy các người còn chờ cái gì? Động thủ đi. Hôm nay thời dịp Diệp Chân bị tôi đóng đinh ở trên mặt đất, trực tiếp dọn dẹp những người rác rưởi này, tránh về sau lại phiền phức. Biến sắc, Sát ý bừng bừng, hắn nhanh chân hướng về phía vị trí Diệp Dần đi tới, nhìn thẳng vào những thành viên của diễn đàn linh dị này. Đây là lấy tiếng làm lười, cũng là một loại đánh cờ. Không xong. Quản lý sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trước đó có một chút mừng rỡ, lập tức không còn sót lại chút gì. Dương Giang bị bản thân mình chọc giận, hắn cho dù là trạng thái không tốt, cũng muốn mạnh mẽ chống đỡ. Hắn không để ý đến một điểm tương đối trọng yếu, đó chính là thân phận địa vị cách xa. Bản thân mình bất quá là một tiểu nhân vật không đáng chú ý, mà Dương Giang là đại nhân vật cấp bậc đội trưởng, là người quỷ nhân đứng đầu, mà lại khống chế lệ quỷ, có được lực lượng lệ quỷ vượt qua khỏi người bình thường. Giờ phút này trạng thái không được, cũng không phải mình một người bình thường có thể bức bách. Dùng một câu nói của lão đại Diệp Trần hay nói, cường giả không thể nhục. Hiện tại Dương Giang cùng thành viên của diễn đàn linh dị đang đánh cờ. Chuyện nơi này phát sinh đã sớm thông qua vệ tinh đem hình ảnh truyền về tổng bộ. Dù sao vừa rồi Dương Giang động thủ đã không dùng quỷ vực ảnh hưởng đến hiện thực, bởi vì lúc đó hắn đang tức giận, muốn giải quyết Diệp Trần nên cũng không làm ra những thao tác che đậy, không cho người bình thường thấy được. Cho nên trận đánh với Diệp Trần chẳng những bị người bình thường nhìn thấy, cũng bị vệ tinh quay lại được. Khó có thể tin, Diệp Trần thế mà lại thua. Chuyện này, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hình ảnh có phải là không tốt hay không? Giống như dừng lại một chút, ngay sau đó Diệp Trần lại thua. Tại tổng bộ, người ở bên trong phòng họp đều kinh ngạc. Trầm Lương mang theo mấy phần khiếp sợ nhìn vào hình ảnh trên màn hình điện tử. Diệp Trần là người của nhân đỉnh phong, nổi danh đã lâu bên trong giới linh dị. Mặc dù không có tham dự qua sự kiện linh dị cấp S, nhưng hắn xử lý sự kiện linh dị cũng không ít. Ít nhất xung quanh thành phố Đại Hải, những sự kiện linh dị đều bị diễn đàn linh dị toàn bộ giải quyết. Nếu không phải như thế, tổng bộ như thế nào lại cho phép diễn đàn linh dị lớn mạnh được? Diệp Trần lần này có thể nói thua rối tình rối mù. Bất quá như vậy cũng tốt. Dương Giang xuất thủ, sợ không phải là tự nguyện, nhưng ít nhất cũng là thắng. Chỉ cần thắng, liền có thể gia tăng uy tín của tổng bộ, làm cho những tổ chức loạn thất bát tào kia yên tĩnh một chút. Tào Dương Hoa nhẹ thở ra một hơi, hắn nhẹ gật đầu biểu thị kết quả này có thể tiếp nhận được. Giống như lúc trước Dương Giang cùng với Phương Thế Minh đánh nhau, thân là phó bộ trưởng, hắn không nguyện ý nhìn thấy đội trưởng của tổng bộ bị đánh bại. Một khi thua, vậy các phương diện ảnh hưởng đều sẽ rất ác liệt. Không thích hợp, đem vệ tinh quay đến trên người của Diệp Trần, sau đó đem hình ảnh phóng lớn lên. Bất chợt, Tào Dư ngồi ở bên trong phòng họp, ánh mắt khẽ lấp lóe, phân phó một nhân viên kỹ thuật nói. Rất nhanh, màn hình điện tử lóe lên, ngay sau đó mở rộng ra. Diệp Trần chỏng mông lên giống như là một con chó chết nằm sấp trên mặt đất, xuất hiện ở trong màn hình. Một màn này bị vệ tinh chụp lại được, đoán chừng rất nhanh liền sẽ truyền ra khắp toàn cầu. Nhưng mà Tào Dương để ý lại không phải là cái này, mà là trên đầu của Diệp Trần lộ ra gần nửa đoạn đồ vật màu đen, không thu hút một chút nào, giống như là một cái ấn ký màu đen. Nhưng xem xét cẩn thận mới phát hiện đồ vật màu đen này hẳn là một nửa cây đinh, còn sót lại nửa đoạn cắm vào trong đầu của Diệp Trần. Đinh đóng hoàn tài, cái này sao có thể chứ? Tào Dương con người co lại, tự lẩm bẩm, có chút không dám tin tưởng. Cái gì? Tào Dương Hoa cũng lưu ý đến chi tiết vô cùng trọng yếu này. Trầm Lương nhíu mày nói, có phải là nhìn lầm rồi hay không? Đinh đóng hoàn tài làm sao lại ở trong tay của Dương Giang được chứ? Hắn nửa năm trước giải quyết sự kiện quỷ chết đói, sau đó đinh đóng hoàn tài cùng quỷ chết đói cùng một chỗ bị vận chuyển trở về tổng bộ, là Lý Quân tự mình tiếp nhận, lúc đó cậu cũng có mặt. Mà sự tình lần trước Dương Giang cũng tẩy thoát hiểm nghi, hắn lúc đó cũng ở tại thành phố Đại Sương, không hề rời đi. Tào Dương nói, các người có thể tự mình nhìn xem. Diệp Trần nằm sấp trên mặt đất, không thể động đậy, nguyên nhân không phải là Dương Giang đem hắn đánh chết, mà là bị đinh đóng hoàn tài này đâm xuyên qua đầu, đóng tại trên mặt đất. Dương Giang cùng chuyện quỷ chết đói bị trộm có liên quan hay không thì tôi không biết, nhưng tôi có thể khẳng định cái đồ chơi này chính là đinh đóng hoàn tài. Lúc trước tôi thấy tận mắt cây đinh kia cắm ở trên đầu của quỷ chết đói, sẽ không nhận lầm. Hai cây đinh này giống nhau như đúc. Có phải là cây đinh thứ hai hay không? Lúc trước Dương Giang lấy đinh đóng quan tài có lưu lại một cái, che giấu một chút nội tình. Dù sao phiến linh dị kia chỉ có một mình Dương Giang đi tới. Trầm Lư mặc dù đã thấp giọng, nhưng Tào Dương Hoa ở bên cạnh lại nghe được. Đây là cố ý nói cho Tào Dương Hoa nghe. Sợ người ở phía trên hoài nghi Dương Gian trộm đi quỷ chết đói. Tào Dương khẽ gật đầu. Có khả năng, đây là cái thứ hai. Nếu như Dương Gian muốn trộm đinh đóng quan tài lúc trước, liền sẽ không như vậy mà giao ra. Dù sao, lấy tính cách của hắn là không chịu thiệt thòi, sẽ nhào nhào đòi lại cây đinh đóng quan tài kia. Hắn hào phóng mặc kệ không hỏi như vậy, trong tay hơn phần nữa là còn có lưu hàng. Tào Dương Hoa nhớ mày thật sâu nói. Từ trước đến giờ, đồ vật linh dị không có hai cái giống nhau như vậy. Tào Dương nói, có lẽ thứ này cũng chính là trường hợp ngoại lệ. Không phải quỷ nến cũng có thể chế tạo lại hay sao? Mặc dù độ khó rất lớn, chế tác rất chậm, nhưng vẫn có thể sản xuất liên tục. Khả năng hai cái này cũng tương tự nhau. Trầm Lương không nói lời nào. Hắn ta chỉ nhìn về phía Tào Dương Hoa. Hắn ta sợ phó bộ trưởng sẽ đem vấn đề này đi qua chất vấn Dương Giang. Dù sao lần trước để xảy ra chuyện quỷ chết đói bị trộm đi, Tào Dương Hoa cũng chịu trách nhiệm và áp lực tương đối lớn. Diệp Trần không thể chết được. Sau một hồi trầm ngâm, Tào Dương Hoa bất chợt nói ra một câu như vậy. Tào Dương tỏ ra sững sờ, sau đó cười nhạt một tiếng. Giữ cân bằng sao? Sợ bản thân Dương Giang sẽ trở thành vị trí độc đại à? Tào Dương Hoa nói. Trước kia có hội anh em của Phương Thế Minh và diễn đàn linh dị của Diệp Trần là hai cổ thế lực duy trì cân bằng trong giới linh dị ở Dương Gian. Hiện tại hội anh em đã biến mất, nếu Diệp Trần còn bị Dương Gian xử lý nữa. Mà ở trong tổng bộ, không còn vị đội trưởng nào có đủ năng lực có thể đè ép được Dương Gian. Vậy trong tương lai, khả năng tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt hắn để mà làm việc. Tôi sẽ không cho phép chuyện như vậy diễn ra. Huống hồ gì? Nếu Diệp Trần chết, đám chân tay quán ta chắc chắn sẽ gây chuyện. Hiện tại đang trong thời điểm mấu chốt, còn cần thiết phải hao tổn lực lượng để đi xử lý đống lộn xộn này. Tào Dương hỏi. Cho nên, phó bộ trưởng, ngài định làm như thế nào để ngăn cản Dương Gian này? Chỉ ngồi ở chỗ này mà muốn ngăn cản Dương Gian sao? Chuyện này xem chừng là có chút khó khăn. Tào Dương Hoa trầm giọng nói. Cho hắn một chút lợi ích, rồi lại khuyên can, tranh thủ một chút xem. Hiện tại trạng thái của Dương Gian cũng không được tốt cho lắm. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần tổng bộ xuất hiện và hòa giải, chắc chắn người của diễn đàn linh dị sẽ nể tình. Vì chứ việc nắm bắt tình thế thì ông ta vẫn là có thể. Ông ta nhìn ra được hiện tại Dương Gian không thể kết thúc chuyện này, đang phải đối kháng với những người của diễn đàn linh dị. Hiện tại mà ra mặt hòa giải chắc chắn là có hiệu quả. Tào Dương nói. Vậy thì phải bỏ ra chút vốn liếng. Tào Dương Hoa nhìn về phía cây kéo cũ kỹ ở trước mặt của Tào Dương. Không phải Dương Gian vẫn luôn muốn thu hồi lại cây kéo quỷ ở trong tay của Phương Thế Minh hay sao? Nếu hiện tại chúng ta chủ động trả lại nó, khả năng Dương Gian sẽ xem xét. Chỉ mong cậu đừng có ý kiến gì về việc này thôi. Tào Dương nhún nhún vai rồi nói. Cứ tùy tiện, tôi không sao cả. Hiện tại hắn ta chỉ cầm nó để chơi đùa thôi. Thứ này quá là nguy hiểm. Bản thân Tào Dương cảm thấy không thể sử dụng nổi. Cho nên, việc trả lại cho Dương Gian cũng không có gì. Dù sao đi nữa, nếu ngày nào đó Dương Gian tìm đến cửa, thì hắn ta vẫn phải lấy ra. Tào Dương Hoa nói. Vậy cứ làm thế đi, Trầm Lương. Cậu đi liên lạc với Lý Dương đi. Được rồi, cứ giao cho tôi. Phương án tạm thời của tổng bộ là hòa giải đã được hình thành. Nhưng hiện tại, tại thành phố Đại Hải, Dương Gian đã bắt đầu va chạm với đám người của diễn đàn linh dị. Lúc này, Dương Gian lạnh nhạt đi về phía Diệp Trần đang nằm ở trên mặt đất. Hắn không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của những người khác, mà tỏ ra một bộ dạng cường thế. Muốn mang Diệp Trần rời đi, dù ai đến ngăn cản cũng vô dụng. Ở phía đối diện, chứng kiến cảnh này, sắc mặt của người quản lý của diễn đàn linh dị liền thay đổi. Hắn ta không thể ngờ được Dương Gian sẽ chủ động ra tay, không thèm để ý đến những người khác. Ra tay hay không? A Vũ ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Cả người hắn ta đang căng cứng, đổ đầy mồ hôi lạnh. Khả năng lúc này bọn họ sẽ phải thực sự liều mạng. Nhìn thì thấy bộ dạng của Dương Gian giống như là một tên tiểu bạch kiểm yếu đuối. Nhưng nếu thực sự động thủ, nói không chừng chỉ cần mấy giây là hắn có thể xử lý toàn bộ bọn họ. Dường như bọn họ đã có thể ngửi được mùi vị của tử vong đang phản phất đâu đây. Lúc này trong lòng người quản lý kia cũng đang cảm thấy cuồng loạn. Hắn ta chứng kiến bộ dạng quyết đoán không chút do dự của Dương Gian khi đi về phía Diệp Trần mà lòng sụp đổ. Bởi vì hắn ta cũng sợ chết. Mà hôm nay, nếu thua, hắn ta chẳng những sẽ chết mà còn trở thành tội phạm vì đã tập kích người phụ trách của tổng bộ. Người nhà, họ hàng thân thích, thậm chí là con gái của hắn ta đều sẽ cảm thấy hổ thẹn và tủi nhục vì hắn ta. Khẽ cắn chặt răng, sau đó người quản lý kia đột nhiên quát to. Vệ Vân, ra tay, ngăn cản Dương Giang đi. Một giây sau, người đàn ông cao gầy trông khá là quái dị lao ra khỏi đám người của diễn đàn linh dị. Người này mặc một chiếc áo khoác gió khá rộng, nhưng bên trong lại gầy guộc, da bọc xương. Dường như người này không hề có một chút thịt nào vậy, mà trông giống như là một cổ thi thể đặt trong nhà xác một thời gian. Hai con mắt tiêu tụy, hằn vết máu nhìn chằm chằm Dương Gian, sau đó lao ra không chút do dự. Khi di chuyển, thân thể của hắn ta khẽ lung lay, trông như người bệnh, đồng thời khiến cho người ta có cảm giác hắn ta có thể ngã bất cứ lúc nào vậy. Hiển nhiên, người đàn ông tên là Vệ Vân này cũng là một vị ngự quỷ nhân. Còn hắn ta khống chế con quỷ gì thì Dương Gian không biết. Nhưng trong thời điểm như hiện tại, hắn sẽ không để cho một tên râu ri như vậy dò xét ra trạng thái thực sự của bản thân. Dương Gian dừng lại, lạnh lùng ra lệnh. Giết hắn ta! Chỉ trong nháy mắt, ở trong một góc không đáng chú ý ở gần đó, một đứa bé với làn da màu xanh đen, mặc áo liệm của người chết xuất hiện. Sau đó nó chạy tới. Hai con mắt đỏ đậm, không có tròng mắt kia của nó, nhìn chằm chằm vào người đàn ông tên là Vệ Vân kia. Quỷ đồng lập tức nhào về phía người này. Còn có bài tẩy sao? Trong lòng người quản lý cảm thấy kinh hãi. Vốn hắn ta cho rằng Dương Gian đã hết cách rồi. Mặc dù còn sức liều mạng, nhưng nếu Vệ Vân có thể ngăn cản và tranh thủ cho bọn họ một chút thời gian, thì bọn họ vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Dương Gian không có xuất thủ, lại khống chế một con quỷ đáng sợ nào đó xuất thủ. Cái gì? Người quỷ nhân gọi là Vệ Vân hoảng hốt. Quỷ đồng đã áp sát đến trên người của hắn ta. Quỷ đồng toàn thân ướt sũng, ôm lấy cái chân khô gầy của hắn, đồng thời thuận theo cái chân bò lên. Mà nơi quỷ đồng bò qua lưu lại từng ấn ký màu đen. Ấn ký kia giống như là hình mờ, nhưng lại để cho hắn cảm nhận được bản thân giống như là bị thứ gì đó ăn mòn, thân thể giống như bị thối rữa. Mà không chỉ có như thế, Vệ Vân muốn thoát khỏi tiểu quỷ này dây dưa, kết quả hắn phát hiện mình bất lực. Tiểu quỷ này có lực lượng thật là đáng sợ, như là một rễ gắt gao bắt lấy hắn không có thả. Đồng thời tiểu quỷ này cũng dường như có thể ngăn cách lực lượng linh dị. Con quỷ trong cơ thể mình ở trước mặt của tiểu quỷ này không hề có tác dụng. Đây là quỷ chết đói. A Vũ thấy một màn này, con người đột nhiên co rụt lại. Hắn nhận ra được, con quỷ này chính là quỷ chết đói giai đoạn thứ hai. Lúc trước hắn có đọc qua phần hồ sơ tư liệu kia, trong đầu nhớ kỹ dáng vẻ của quỷ chết đói. Cùng nhau lên, đoạt lại lão đại. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Quản lý lớn tiếng nói, hắn đây là muốn cá chết lưới rách. Mặc dù thân chỉ là người bình thường, nhưng là hắn vẫn không có mảy may lùi bước. Trước mắt giống như là hai quân giao chiến, một khi lùi liền mang ý nghĩa triệt để thất bại. Liều mạng mới có một chút hy vọng sống. Thật sự là phiền toái. Dương Gian nhìn thấy Diệp Chân đang ở trước mắt, khoảng cách không tới 5 mét, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý định. Hắn không hù được những người của diễn đàn linh dị này. Nhóm thủ hạ của Diệp Chân thực sự là có can đảm, cùng mình liều mạng. Ngay cả một người bình thường cũng đều dám trực diện chống đối với mình. Từng người giống như là không có sợ chết. Lúc này, đèn đường ở xung quanh đột nhiên lấp lóe, dường như bị lực lượng linh dị nào đó quấy nhiễu, khiến không gian trở nên tối tăm. Cùng lúc đó, trên màn hình điện tử đột nhiên lóe ra ánh sáng quỷ dị. Ánh sáng này lấp lóe liên tục, dường như trong đó có một con lệ quỷ nào đó đang dần dần hình thành. Sau đó ánh sáng này bắn về phía của Dương Gian. Còn những thế, không gian xung quanh cũng trở nên ẩm ướt hơn. Bầu trời xuất hiện đầy mây đen, bắt đầu rơi xuống những giọt mưa âm lãnh. Ở chỗ này liên tục xuất hiện các hiện tượng đáng sợ của lực lượng linh dị. Đây là dấu hiệu cho thấy các thành viên của diễn đàn linh dị đang động thủ. Lúc này Dương Gian đã hiểu, việc hắn muốn trấn trụ những người này và mang Diệp Chân rời đi là chuyện không thể nào. Không những thế, hiện tại hắn vẫn phải liều mạng một lần. Chỉ là mức độ nguy hiểm của lần này vượt xa so với những lần trước. Làm không cẩn thận là hắn sẽ phải chết vì lệ quỷ khôi phục. Đúng ra, mình nên mang theo hộp âm nhạc. Như vậy hiện tại, mình còn có thể liều. Dương Gian hít sâu một hơi có chút hối hận vì không mang theo hộp âm nhạc. Nhưng chỉ như vậy thôi, hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều. hắn muốn cởi bỏ áp chế đối với mắt quỷ, lần nữa dùng đến quỷ vật. Mục đích không phải là đánh nhau với bọn họ, mà là bỏ chạy. Mang theo thi thể của Diệp Chân và đinh đóng quan tài để bỏ chạy. Chỉ cần mọi việc diễn ra thuận lợi, cộng thêm tốc độ của hắn đủ nhanh, lệ quỷ trong người sẽ không có lập tức khôi phục lại. Chỉ là việc này cũng có khả năng bị thất bại, bởi vì bản thân Dương Gian cũng không biết liệu có làm được hay không. Lỡ chuyện này vượt quá giới hạn của hắn, vậy thì xong đời. Nhưng hiện tại, hắn không thể không đánh cược. Nhưng đúng lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên một âm thanh quái dị, bén nhọn, giống như là tiếng kêu rên của lệ quỷ. Tất cả dừng tay! Âm thanh này vừa xuất hiện, khiến cho Dương Gian đang có ý định liều mạng ở trong đầu, cũng vô thức dừng tay. Những con lệ quỷ ở xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Những giọt mưa âm lãnh trên trời dừng lại, không rơi xuống nữa. Ánh đèn đường xung quanh vốn bị dập tắt, bây giờ sáng trở lại. Bóng dáng của con lệ quỷ ở trên màn hình điện tử cũng trở nên mơ hồ. Sau đó màn hình điện tử trở lại bình thường. Toàn bộ quỷ ở xung quanh đều bị một câu nói khiến phải dừng lại. Nhưng sự ngưng động này chỉ diễn ra trong chốc lát, không thể kéo dài quá lâu. Dương Gian lập tức phản ứng lại. Là quỷ âm cũng Lâm Lạc Mai. Lâm Lạc Mai sao? Những người khác của diễn đàn linh dị đều đã quen thuộc với con lệ quỷ mà cô ta khống chế, nên lúc này đều đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc này Lâm Lạc Mai đang vội vàng chạy đến, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi. Cả người cô ta đang dính đầy bụng đất, trông cực kỳ chật vật. Nhưng lúc này cô ta không thèm quan tâm đến điều đó, vội vàng cầm máy phát âm thanh ra rồi gõ. Vút thợ viên đã bị mất khống chế, rất nhiều lệ quỷ bắt đầu tỉnh lại từ trong mộ. Dương đội trưởng, điện thoại của tổng bộ. Nhân dịp này, Lý Dương vội vàng chạy tới, đưa cho Dương Giang một cái điện thoại di động định vị vệ tinh. Hắn ta không dám tham dự vào cuộc chiến, nên từ nãy đến giờ vẫn đứng quan sát ở đằng xa. Dù muốn ngăn cản, nhưng hắn ta lực bất tòng tâm. Mọi người, hãy cho tôi chút mặt mũi, cuộc chiến hôm nay dừng lại ở đây đi. Lúc này Tôn Thụy cũng đã đuổi đến nơi, sắc mặt hắn ta có chút âm trầm, chống gậy khập khiễng đi tới. Hắn cũng không ngờ được mọi chuyện lại diễn ra nghiêm trọng đến mức này. Diệp Chân bị thua, người của diễn đàn linh dị lại muốn đoạt thi thể ở trong tay của Dương Gian. Sự kiện phúc thọ viên mất khống chế. Lý Dương đưa điện thoại liên lạc cho Dương Gian. Tôn Thụy ra mặt điều đình. Một loạt sự tình cơ hồ lại cùng một lúc phát sinh, đều đang ngăn trở Dương Gian cùng người của diễn đàn linh dị tiếp tục tranh đấu. Không chỉ là sự tình khẩn cấp, mà là thế cục không cho phép bọn hắn liều mạng, không có điểm mấu chốt. Dương Gian hiện ra hai mắt màu đỏ quỷ dị, nhìn những người khác. Thấy những người này ngừng hành động, hắn mới nhận điện thoại trong tay của Lý Dương. Dương đội trưởng, là tôi, Trầm Lương đây. Đầu bên kia của điện thoại chính là Trầm Lương. Nói. Dương Gian thanh âm lãnh đạm nói. Trầm Lương lập tức nói. Dương đội trưởng, nếu tiếp tục đánh nhau đối với song phương đều không có tốt, tổng bộ ra mặt điều đình chuyện này, cậu thấy thế nào? Bên kia tôi đã để Tôn Thụy đi làm việc. Đương nhiên, chúng tôi cũng không thể để Dương đội trưởng cậu bị thua thiệt. Ba cây quỷ nến làm đền bù. Mặt khác, tổng bộ đã để cho Tào Dương thành công thu về cây kéo quỷ ở trong tay của Phương Thế Minh. Những vật này đều đưa tới cho Dương đội trưởng. Dương Giang cười lạnh nói. Tôi không đồng ý có phải là các người để cho Tào Dương trực tiếp cắt đi đầu của tôi không? Không không không, Dương đội trưởng, cậu hiểu nhầm rồi. Tổng bộ không có ý tứ này. Chỉ là Diệp Chân cùng với hội anh em không có giống nhau. Hắn ta là có giá trị tồn tại, mà cũng là người có thể đàm phán, không phải là loại người vô pháp vô thiên. Mặt khác, tổng bộ cũng không muốn nhìn thấy cậu xảy ra chuyện. Trầm Lương bên kia vội vàng giải thích. Hắn không nghĩ tới Dương Gian nói chuyện trực tiếp như vậy. Mà tổng bộ cũng có thể cam đoan chuyện này qua đi, Diệp Chân cũng sẽ không tìm cậu gây phiền phức. Ánh mắt Dương Gian lấp lóe. Nói thật, hắn cũng không tin cam đoan của tổng bộ. Chỉ là trước mắt tình thế đối với mình đích thật là rất tồi tệ. Đừng nhìn bản thân mình hiện tại cường thế, đó bất quá là chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Vừa động thủ liền sẽ biết, ngay cả liều mạng cũng đều không có. Những người khác mặc dù đoán được trạng thái của bản thân mình hỏng bét, đoán chừng cũng không nghĩ tới trạng thái sẽ hỏng bét đến loại tình trạng này. Cậu cảm thấy Diệp Chừng sẽ nghe theo các người sao? Dương Giang lại nói. Trầm Lương làm ra vẻ tức giận, hắn trầm giọng nói. Cậu yên tâm, nếu như Diệp Chừng không nghe khuyên bảo, còn muốn khăng khăng động thủ, tổng bộ phụ trách đánh rụng hắn. Tôi đã lấy danh hiệu cho hắn là kẻ chết thay Diệp Chân. Có được năng lực chết thay, tổng bộ làm gì được chứ? Dương Gian nói. Vệ cảnh sống lại. Trầm Lương để lộ ra một tin tức trọng yếu. Vệ cảnh sao? Dương Gian sắc mặt biến hóa. Hắn nhớ kỹ lần trước nhìn thấy vệ cảnh, hắn ta đã không thể kiểm soát, bị lệ quỷ xâm lấn thân thể, đã mất đi ý thức. Không nghĩ tới thế mà được Vương Tiểu Minh cứu trở về. Vệ cảnh là từ trong sự kiện cảnh sát quỷ sinh ra dị loại, có được năng lực của cảnh sát quỷ. Đơn giản mà nói, hắn chính là một cây đinh đóng vào tay hình người. Vệ cảnh chịu xuất hiện, sự tình hôm nay liền dừng ở đây. Dương Gian nói. Tổng bộ trong bóng tối điều đình, đồng thời cũng lộ ra một chút tin tức mờ mịt. Ví dụ như trong tay của Tào Dương đang cầm cái kéo quỷ. Nghi là tùy thời đều có thể âm thầm ra tay. Danh hiệu cảnh sát quỷ, vệ cảnh còn sống, tự hồ có được năng lực chống lại Diệp Chân. Đây đều là có lực chấn nhiếp ẩn giấu trong tổng bộ. Dương Gian đã không cách nào tiếp tục não đi xuống. Huống chi, hắn vốn chính là vô trường thành thế. Được rồi, tôi để vệ cảnh đi qua một chuyến. Cậu đưa điện thoại cho Lý Dương. Trầm Lương bên kia lập tức nói. Dương Gian mặt không thay đổi, đem điện thoại đưa trả cho Lý Dương. Lý Dương nhận lấy điện thoại, sau đó không biết nhận được tin tức gì. Hắn lập tức xoay người, chạy tới một cửa hàng gần đó, tới trước một cánh cửa. Sau đó hắn đem cánh cửa đóng lại. Tiếp đó bên trong cửa hàng lập tức lâm vào trong một vùng tăm tối. Ngay sau đó trong cửa hàng truyền đến một tiếng bước chân. Cửa lớn mở ra, một nam tử sắc mặt biến thành màu đen, thân xác chết lặng từ bên trong đi ra. Vệ cảnh đội trưởng. Lý Dương run lên một cái, hắn chợt nói. Vệ cảnh gật đầu ra hiệu, biểu thị ý thức của mình thanh tĩnh, không phải là quỷ lệ quỷ khôi phục. Còn thực tới sao? Dương Gian nhìn về phía vệ cảnh, trong lòng trầm xuống. Sau khi vệ cảnh đi ra, cửa hàng ở sau lưng kia lại khôi phục bình thường, hắc ám thối lui, ánh đèn sáng lên. Nên thu tay lại, Dương Gian. Vệ cảnh dừng bước, nhìn lại. Tình trạng của cậu rất kém. Anh thế mà là còn sống sao? Không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng đều đã bị lệ quỷ ăn mòn. Dương Gian nhìn hắn, muốn phát hiện ra chút manh mối đối với trạng thái của mình không hề đề cập tới. Vệ cảnh không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn Dương Gian cùng với Diệp Chân đang nằm sấp trên mặt đất như một con chó chết. Mà lúc đó Lâm Lạc Mai hướng về quản lý báo lại chuyện vừa xảy ra ở bên trong phúc thọ viên, cùng việc là Tô Nhất chết thảm, Tôn Thụy thì là phi thường cường thế quyền lớn những người khác. Các người cũng nhìn thấy rồi đó, vệ cảnh của tông bộ đã tới. Đây cũng là một vị người quỷ nhân cấp bậc đội trưởng. Một mình hắn liền có thể xử lý toàn bộ các người. Nếu như các người khăng khăng muốn xuất thủ, thì ngay cả góc áo của Dương Gian cũng đều không có sợ tới. Hắn không cho phép các cậu tập kích một người phụ trách. Bất quá, tổng bộ cũng có ý tứ điều đình. Tổng bộ để cho Dương Gian bỏ qua Diệp Chân. Các người sau đó tiến hành xin lỗi, đền bù. Chuyện này liền xem như là đi qua. Chuyện ở phúc thọ viên, tạm thời chờ chút đã. Sắc mặt của quản lý biến đổi, lại đi tới nói. Tôn Thụy, nếu như Dương Gian chịu bỏ qua cho Diệp Chân, chúng tôi điều kiện gì cũng đều có thể đáp ứng. Rất tốt. Tôn Thụy cầm gậy nhẹ gật đầu. Vậy tôi liền cùng với Dương đội trưởng nói chuyện. Các người cũng không nên lật lọng. Nếu lúc đó đừng nói là Dương Gian không buông tha cho các người, tổng bộ cũng sẽ không đáp ứng. Mặt khác tôi, Tôn Thụy cũng là người muốn mặt mũi. Sẽ không. Tôi lấy tính mạng của bản thân ra cam đoan. Quản lý nói. Tôn Thụy không nói lời nào, mà là đi qua nói với Dương Gian. Dương đội trưởng, cậu xem tổng bộ đều ra mặt điều đình. Chuyện này liền dừng ở đây đi. Không phải thâm cừu đại hận gì, chỉ là cùng Diệp Chân đánh một trận mà thôi. Mà hiện tại vệ cảnh cũng đã tới. Nếu cậu quả thật muốn mạnh mẽ mang đi Diệp Chân, như vậy tổng bộ không xuất thủ can thiệp thì cũng không thể đứng nhìn được. Mà vừa rồi Lâm Lạc Mai có nói, chuyện ở phúc thọ viện đang bị mất khống chế. Chúng ta chủ yếu là điều tra tồn tại của quỷ bưu điện, mà không phải lãng phí tinh lực ở đây. Mặt khác, người có diễn đàn linh dị nguyện ý đáp ứng đền bù, coi như là Diệp Chân là cái rắm, cậu xem như thế nào? Cậu nhanh đưa ra quyết định. Trạng thái của Diệp Chân không biết còn có thể sống sót hay không, vạn nhất hắn chết, chuyện này lại phiền toái. Dương Gian nói. Trận đánh này không thể làm rơi Diệp Chân, lần sau coi như là khó khăn. Cũng được, lần này tôi liền bán cho các người mặt mũi, nếu có lần sau các người tự giải quyết cho tốt đi. Lời này anh cũng chuyển cáo cho Trầm Lương giùm tôi. Hắn vỗ vỗ bả vai của Tôn Thụy, sau đó lại cảnh cáo nhìn về cảnh một chút. Tiếp đó mới đi về phía Diệp Chân đang nằm ở trên mặt đất. Tôn Thụy trong lòng chột dạ, cầu nguyện Diệp Chân về sau tuyệt đối không nên cùng với Dương Giang đánh nữa. Nếu không, hắn là người điều đình là phải gánh vác trách nhiệm, nói không chừng cũng sẽ bị Dương Giang xử lý. Thật không biết tổng bộ tại sao phải ra cái giá lớn như vậy để bảo vệ cho cậu. Dương Giang nhìn Diệp Chân ở dưới chân. Hắn biết mình sẽ dĩ có thể thắng gia hỏa này không phải mình mạnh hơn hắn, mà là Diệp Chân thích làm màu. Cuối cùng, chủ quan bị đinh đóng quan tài định trụ. Nếu không hôm nay, người thua nhất định sẽ là bản thân mình. Rất nhanh, Dương Giang ngồi xổm xuống rút ra cây đinh đóng quan tài kia. Máu ở trên đầu của Diệp Chân phun ra, trọng thương sắp chết. Cũng không biết còn có thể sống hay không. Nhưng mà theo đinh đóng quan tài lấy ra, Diệp Chân nằm sắp tại trên mặt đất, đột nhiên mở to hai mắt, tỉnh lại. Hắn rống to một tiếng phóng lên tận trời. Diệp Mỗ Tội là người vô địch, làm sao lại thua chứ? Hắn lần nữa đứng sừng sững ở trên không trung, áo choàng có chữ chính nghĩa lần nữa thổi bay phấp phới. Thương thế đang khôi phục, không là đang biến mất. Tất cả tổn thương trong vài giây, toàn bộ đều biến mất. Hắn lần nữa khôi phục lại, kẻ chết thay đáng sợ lần nữa hiện ra. Cho dù còn là một hơi, Diệp Chân đều có thể sống sót. Còn thật sống lại sao? Dương Gian trong lòng ước ào ghen tị. Vì cái gì kẻ chết thay sẽ bị Diệp Chân khống chế chứ? Nói thật, hắn sở dĩ muốn mang đi Diệp Chân chính là muốn nhìn một chút, có thể đem kẻ chết thay trong thân thể của hắn ta tách rời ra hay không, để cho mình khống chế. Nhưng mà tình thế nói cho Dương Gian biết, bản thân mình là làm không có được. Lão đại! Quản lý A Vũ, người gọi là Vệ Vân, còn có Lâm Lạc Mai, cùng những người khác của diễn đàn Linh Dị đều là mừng rỡ. Diệp Chân thức tỉnh, diễn đàn Linh Dị quyền lên tiếng đã trở về. Tôi đã thua, gì chứ? Sau đó Diệp Chân bắt đầu lưu ý đến tình cảnh xung quanh. Hắn kịp thời phản ứng, đồng thời cũng nhớ lại một màn phát sinh trước đó. Hắn nhớ lúc trước mình bị quỷ vật của Dương Giang xâm lấn, sau đó đã mất đi động tác, từ phía trên rơi xuống, nằm sấp trên mặt đất giống như là một con chó chết. Dương Giang! Diệp Chân đột nhiên hét lớn một tiếng. Dương Giang sắc mặt ngưng lại, cảnh giác nhìn hắn. Còn muốn cùng tôi đánh sao? Về cảnh đi về phía trước mấy bước, sắc mặt biến thành màu đen, thần sắc của hắn chết lặng, nhìn chằm chằm Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân dám động thủ, hắn liền ở chỗ này liên thủ với Dương Giang, xử lý tên này. Tổng bộ đã ra mặt điều đình, không phải Diệp Chân có thể tùy ý làm loạn được. Không có đánh. Dương Giang, lần này là Diệp Mỗ tôi thua, tôi cũng không phải là người thua, không có trả tiền. Tên tuổi đệ nhất châu Á, để lại cho cậu. Bớt quá cậu yên tâm, tôi sớm muộn gì cũng sẽ lần nữa thu hồi lại. Từ nay về sau, Diệp Mỗ tôi nguyện xưng cậu là người mạnh nhất. Diệp Chân nói, ở trước mặt tất cả mọi người, thậm chí còn có một số người đi đường kinh ngạc, cầm điện thoại di động, chụp lại một màn xấu hổ này. Mạnh nhất cái gì chứ? Dương Giang không có da mặt dày như thế. Tôi đem cậu thả ra, không phải nghe cậu ở đây quát lác. Tôi muốn hỏi cậu, lần này diễn đàn lên gì các cậu, đền bù như thế nào cho tôi đây? Hắn rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ lấy được chỗ tốt. Đồng thời cũng tỏ rõ bản thân mình vẫn là có lực lượng, miễn cho đầu óc của tên Diệp Chân này co lại xông lên. Dương đội trưởng, chuyện đền bù cậu yên tâm, tôi sẽ tìm một thời gian thích hợp tự mình đến nhà cậu, tìm cậu trao đổi. Nhưng bây giờ còn có một chuyện trọng yếu hơn, cần phải xử lý. Nghe Lâm Lạc Mai nói, chuyện bên trong phúc thọ viện bị mất kiểm soát, có lệ quỷ đang thức tỉnh, tình huống rất là nghiêm trọng. Quản lý của diễn đàn Linh Dị vội mở miệng nói. Chuyện này tôi đã sớm có dự cảm, là các người nhất định phải tìm tôi đánh nhau. Nếu không tôi đến thành phố Đại Hải làm cái gì, tản bộ sao? Dương Giang nói. Diệp Chân nói. Chuyện này tôi sẽ đi xử lý, Diệp Mỗ Tồi là người phụ trách. Như vậy là tốt nhất. Dương Giang nhìn hắn một cái. Hắn đã không có năng lực đi xử lý dị biến ở Phúc Thọ Viên. Tên Diệp Chân này còn sinh lòng hoặc hổ như vậy, đoán chừng là có thể gánh được. Tổng bộ phái ra vệ cảnh đến điều đình. Dương Giang cùng với Diệp Chân xung đột, có thể nói là dừng lại ở đây. Xem như không đình chỉ, cũng không có được. Hiện tại Dương Giang căn bản cũng không có khả năng ngay trước mặt diễn đàn Linh Dị, còn có vệ cảnh lấy đi thi thể của Diệp Chân. Huống chi trạng thái của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác là hỏng bét. Nếu như liều đem Diệp Chân đi thì chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Cùng mang thi thể chạy trốn chết chẳng bằng giữ thể diện. Thấy tốt thì liền lấy, thuận tiện lấy đi đinh đóng quan tài, tránh đến lúc lại xảy ra vấn đề gì, bị tổn thất nhiều hơn. Một trận đánh này thực sự là không hiểu thấu, hết lần này tới lần khác không đánh lại được. Dương Gian trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn trông thấy Diệp Chân kia vẫn đang sinh lòng hoặc hổ, vẫn còn dáng vẻ làm màu, trong lòng liền có chút không thăng bằng. Bản thân mình cũng là để quỷ ảnh chết máy, đạt tới cân bằng ba con quỷ. Người quỷ nhân đối đầu với hắn nếu không phải chết thì cũng là bị hao tổn, dẫn đến lệ quỷ khôi phục. Hết lần này tới lần khác, Diệp Chân so với hắn còn đặc thù hơn. Đánh một trận, vậy mà một chút ảnh hưởng đều không có. Có lẽ có ảnh hưởng, chỉ là ảnh hưởng không đủ rõ ràng. Nhưng mặc kệ là như thế nào, hiện tại trạng thái của Diệp Chân so với Dương Gian tốt hơn nhiều. Diệp Chân giờ phút này vẫn đứng sừng sững ở giữa không trung, ánh mắt của hắn đang nhìn về phía hướng Phúc Thọ Viên, dường như cảm thấy sự tình phát sinh bên kia có chút nghiêm trọng, thân sắc lại có mấy phần ngưng trọng. Phía mộ viên kia đích thực là có chút cổ quái, bất quá đối với Diệp mổ tôi mà nói, những chuyện này đều không là vấn đề. Tôi trước đi qua nhìn một chút, những người khác theo quy củ, nên sơ tán thì sơ tán, nên phong tỏa thì phong tỏa. Hắn đang ra mệnh lệnh cho một thành viên của diễn đàn linh dị khác. Sau đó Diệp Chân vừa nhìn về phía Dương Gian. Để tôi không có nghĩ tới là cây đinh đóng hoàng tài kia thế mà thật sự ở trong tay của cậu. Lần này tôi thua đích thực là không có ăn uống, nhưng lần tiếp theo tôi khẳng định sẽ tìm được phương pháp khắc chế. Cho nên Dương Gian, cậu không nên gặp chuyện gì mà chết đi đấy. Con đường đi tới vô địch rất là tịch mịch. Nếu như không có cậu tồn tại, tôi xem như là đứng sừng sững ở trên thương khung, cũng sẽ mất đi rất nhiều sắc thái. Hắn cũng nhìn ra hiện tại trạng thái của Dương Gian không tốt. Mặc dù Diệp Chân đầu óc không được bình thường, nhưng vẫn là có chút phán đoán. Tôi sẽ không đánh nhau mà không có ý nghĩa gì. Nếu như lần tiếp theo cậu còn muốn cùng tôi đánh, tốt nhất là viết xong dị thư là tốt gì chút. Bởi vì lần sau cậu thua, tôi không có khả năng để cậu lần nữa tỉnh táo lại. Lần này là tổng bộ ra mặt điều đình, nếu không diễn đàn linh dị hôm nay liền có thể biến mất. Dương Gian mặt lạnh nói, mặc dù hắn kinh thường nhưng cũng có 10 phần cường thế. Tôi thưởng thức mấy phần tự tin này của cậu, không hổ là nam nhân đánh bại tôi. Diệp Chân cười lớn nói, nhưng Diệp mổ tôi cũng không phải chỉ là hư danh, ngày nào đó cậu sẽ thấy được. Hắn mặc dù thua, thế nhưng trong lòng vẫn có mấy phần không phục. Bởi vì Diệp Chân cảm thấy mình bại bởi Dương Gian, một nửa nguyên nhân là do cây đinh đóng hoàng tài kia. Nếu như có thể vượt qua vấn đề này, hắn tin tưởng lần sau tuyệt đối sẽ không thua Dương Gian. Nói xong, Diệp Chân trực tiếp biến mất không thấy. Hắn đi tới Phúc Thọ Viên. Dương đội trưởng, cậu không sao chứ? Tôn Thụy giờ phút này hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là trạng thái chênh lệch một chút mà thôi. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh. Dù sao cùng gia hỏa này đánh một trận, không có khả năng không có hào tổn. Không thể không nói, Diệp Chân đích thực là một người rất nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác. Lão đại của diễn đàn linh dị thành danh đã lâu, Dương đội trưởng có thể thẳng hẳn, xác thực không dễ dàng. Tôn Thụy nói. Trong lòng của hắn một mực cho rằng Dương Gian là đánh không lại Diệp Chân. Không nghĩ tới cùng với Diệp Chân đánh có một lát, Diệp Chân liền bị đóng tại trên mặt đất. Hôm nay tình huống nơi này truyền ra ngoài, giới linh dị lại muốn chấn động. Giờ phút này, về cảnh thần sắc chết lặng đi tới. Cũng đều đã tới, tình huống trong một viên như thế nào? Trước cậu đi qua chỗ kia, hẳn là có chút tình báo tư liệu, cùng liên thủ phong hiểm sẽ nhỏ hơn một chút. Dương Gian thần sắc hơi động nói. Diệp Chân nếu như không quấy rối tôi, thì nói không chừng sự tình hôm nay đã được giải quyết. Đi qua nhìn xem cũng tốt, tôi cũng muốn biết hiện tại bên trong Phúc Thọ Viên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn mặc dù trạng thái không tốt, nhưng là muốn điều tra quỷ bưu điện thì nhất định phải hiểu rõ bí mật phía sau của việc đưa thư. Vậy liền cùng đi. Vệ cảnh nói, hết thảy xung quanh nhanh chóng bị một tầng hắc ám bao phủ. Hắc ám này nồng đậm dọa người, muốn nuốt sống Dương Gian, Tôn Thụy còn có Lý Dương, cùng với quỷ đồng đang núp trong bóng tối. Sau đó hắc ám lại nhanh chóng biến mất. Mọi người đã biến mất tại chỗ, toàn bộ đều bị quỷ vật của vệ cảnh mang đi. Xem ra, sự tình hôm nay đã kết thúc mỹ mãn, còn lại chính là nhìn lão đại về cảnh Dương Gian đi xử lý dị thường ở Phúc Thọ Viên. Quản lý của diễn đàn linh dị giờ phút này mới thở ra một hơi, cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi, mệt lả ngã xuống trên mặt đất. Một bên A Vũ không ngừng xoa xoa mồ hôi lạnh ở trên trán. Vừa rồi thật sự đánh nhau, tôi có cảm giác nếu quả thật đánh dựa vào chúng ta muốn cướp về lão đại, cơ hội thật sự là không có lớn. 8/9 phần 10 là phải bị đoàn diệt. May mắn Lâm Lạc Mai kịp thời xuất thủ ngăn lại, đồng thời tổng bộ bên kia lại phái về cảnh đến điều đình. Cảnh sát về cảnh, mức độ kinh khủng không thể ít hơn so với Diệp Tổng. Quản lý thần sắc 10 phần nặng nề nói, tôi sợ dân gian thả Diệp Tổng ra, sau đó Diệp Tổng tỉnh lại còn muốn đánh nữa. Như vậy về cảnh sẽ không chút do dự mà động thủ, chúng ta coi như là bị tai họa ngập đầu. May mắn Diệp Tổng vẫn còn có lý trí, không có xúc động. Thế nhưng tôi nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trong tay của Dương Giang sẽ có một cây đình đóng quan tài chứ? Tổng bộ mất đi quỷ chết đói kìa, cùng Dương Giang mặc dù là có dính dấp, nhưng là theo đạo lý Dương Giang không thể nào làm ra loại chuyện lỗ mãng như vậy được. Khi trông thấy Dương Giang khống chế một con tiểu quỷ, nhìn thấy trong tay của hắn cầm đinh đóng quan tài, cơ hội có thể tái diễn ra một màn sự kiện quỷ chết đói. Nhưng từ phân tích giữa lợi và hại thì Dương Giang không có động cơ đánh cắp quỷ chết đói lấy đi đinh đóng quan tài, cho nên cho dù là hoài nghi cũng chỉ là căn cứ và tình huống không có đầu mối. Quản lý có một câu nói tôi nghĩ cần phải nói một chút. Cây đinh đóng quan tài kia kỳ thực không phải là từ trong tổng bộ lấy ra, mà là Dương Giang từ trong mộ viên tìm tới được. Bất chợt, một thành viên của diễn đàn Linh Dị do dự mở miệng nói, làm sao cậu biết? Quản lý kinh nghi hỏi. Người kia nói, tôi tận mắt nhìn thấy Dương Giang từ trong tay của một con quỷ ở bên trong mộ viên cưỡng ép lấy xuống. Không chỉ có một mình tôi thấy được, mấy đồng sự sống sót cũng nhìn thấy. Quỷ chính là cầm cây đinh đóng quan tài này ở bên trong mộ viên khắc chữ, là tôi nhất chính là bị con quỷ kia giết chết. Cái đinh đóng quan tài thứ hai sao? Cái này cũng không khỏi là quá xảo hợp đi. Quản lý ánh mắt lấp lóe không định. Không, có lẽ là Diệp Tổng quá là xui xẻo. Dương Giang đến Phúc Thọ Viên có lẽ chính là nhận được tình báo liên quan tới đinh đóng quan tài, cho nên cố ý đi chuyến này. Chỉ là Diệp Tổng quá mức xúc động, thất thần, đầu liền bị đóng đinh. Lần này ngược lại tốt, Dương Giang thành công cầm vào trong tay đinh đóng quan tài thứ hai. Ngay sau đó hai người đánh nhau. Được rồi, hiện tại trước mặt kệ chuyện này, những tin tình báo này tôi sẽ sửa sang lại. Trước làm việc, mặt khác Vệ Vân, cậu không sao chứ? Quản lý nói nhìn về phía một vị người quỷ nhân khác. Người quỷ nhân kia gọi là Vệ Vân, một người cao 1m9, thân thể khô gầy, chỉ còn lại da bọc xương. Trên người ướt sũng, như bị thứ gì gặm ăn, toàn thân trên dưới tản ra một mùi tanh hôi. Không có vấn đề gì lớn, Dương Gian nuôi tiểu quỷ kia rất là đáng sợ. Quả thật cùng lệ quỷ chân chính không có gì khác nhau. May mắn thời gian dây dưa ít, nếu không tôi rất nhanh liền sẽ chịu không có nổi. Vệ Vân kia trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn cảm giác được nếu dây dưa thêm một lát, bản thân mình liền bị tiểu quỷ kia ăn hết. Mà bản thân mình không có chút năng lực phản kháng nào, dù sao quỷ là giết không chết được. Tiểu quỷ kia căn bản là không sợ sự phản kích của mình. Không, sự phản kích của mình căn bản là vô dụng đối với nó. Không có việc gì liền tốt, dù sao cũng là mắt quỷ Dương Gian, trong tay có bao nhiêu ác chủ bài đều không có người nào rõ ràng. Bớt quá đánh một trận này cũng tốt, chỉ ít có thể xác định rất nhiều tin tức liên quan tới hắn. Quản lý trầm giọng nói. Nhưng mà nơi này phát sinh một màn này, không chỉ là đám người của diễn đàn Linh Dị bị cuốn vào bên trong. Trước đó trên quảng trường có rất nhiều người dân bình thường đang tản bộ đều gặp được toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối. Hiện tại bọn họ đang cầm điện thoại di động quay lại toàn bộ tình cảnh lúc trước. Có ít người càng là quá đáng đang phát live stream trực tiếp. Bởi vì chuyện vừa rồi phát sinh đã vượt qua nhận biết của bọn họ, chạm tới một thế giới quỷ dị mà lại khủng bố, mà thế giới này đang ẩn tàng bên cạnh bọn họ. Ầm ầm. Trước đó Dương Gian dùng quỷ vật xé rách làm sụp đổ một tòa cao ốc, kiến trúc vật liệu rơi xuống tòa cao ốc vừa rồi giữ vững được một lúc, hiện tại rốt cuộc không có cách nào kiên trì nổi, giờ phút này bắt đầu toàn bộ sụp đổ. Kỳ quái là một tòa cao ốc sụp đổ lại không có nhân viên thương vong. Tại thời khắc đó, tòa cao ốc kia đã không còn một ai, thần bí biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà kiến trúc sụp đổ cũng sẽ đối với xung quanh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hết tập 206, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.